Long Phù, chương 381, 381, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chiêu số gì? Nhật Nguyệt Đồng Huy vừa ra, chiếu khắp toàn bộ động phủ. Động phủ hầu như toàn bộ đều bị hòa tan. Tất cả mọi thứ đều này quang soi sáng bên dưới. Đều muốn thần phục, đây chính là thế Nhật Nguyệt chiếu khắp thiên hạ. Pháp vô tiên vốn là tránh né cổ trần xa, trích tiên, trưởng, đồng thời tùy thời tìm ra kẽ hở, đánh giết cổ trần xa. Dù sao, trích tiên, trưởng, cố là kỳ diệu, tuy nhiên muốn đánh tới người trên người mới hữu hiệu. Hơn nữa cổ trần xa này, trích tiên, trưởng, chỉ có thể đối với hắn tạo thành một ít thương tổn. Cũng không thể tính thực chất cướp đoạt hắn pháp lực tư chất. Hắn có thể không thể so cảnh Phồn Tinh, nhưng này, Nhật Nguyệt Đồng Huy, vừa xuất hiện sau khi, ánh sáng để hắn hãm sâu vũng bùn, toàn thân pháp lực đều vận chuyển tối nghĩa lên, căn bản là chạy trốn không được cổ trần xa công kích. Cổ trần xa mãnh nhào tới, quyền pháp như thần, trong lòng bàn tay mang theo phong ấn, hủy diệt, nóng chảy, cứu rỗi, thanh trừ, hàng ma. Huyền diệu chờ các loại sức mạnh, lần này trưởng pháp không phải trích tiên, trưởng, mà là phong thần quyền kinh, uy lực càng thêm to lớn, chỉ là tiêu hao quá nhiều, liều mạng, pháp vô tiên không thể tránh khỏi. Hai tay giơ lên, đánh ra đến các loại ấn pháp, chiến đấu chi đạo thôi thúc đến vô cùng nhuần nhuyễn, hai người liên tục oanh kích, hầu như muốn phá hủy cái này động phủ. Có điều, cái kia động phủ trung ương lò luyện đan phát ra mạnh mẽ sức hút. Trái lại là hấp thu hai người chiến đấu dư âm. Vững chắc động phủ căn cứ. Không phải vậy toàn bộ sơn đều toàn bộ đổ nát. Cổ trần xa một trường so với một trường trầm trọng. Như nhật nguyệt rơi xuống. Áp bức đại địa, mà pháp vô tiên mỗi tiếp một trường. Thân thể liền mỏng manh một phần. Là pháp lực tiêu hao quá kịch. Khó để khôi phục, giết, pháp vô tiên lần thứ hai hung hãn phản kích, hắn trong tiếng hít thở, quyền ra pháp theo, đột nhiên nổ tung, lại chống lại rồi cổ trần xa liên tục công kích, sau đó chân đạp bên trong cung, lấy ra một chảo, thẳng đến cổ trần xa lồng ngực, lại muốn đem ngực hắn huyệt đàn trung kim đan cho đào móc ra. Đây chính là kẽ hở, kim đan là mạnh nhất, cũng là yếu nhất. Lúc trước cổ trần xa chính là dùng đột nhiên tập kích. Để Huyền Vũ Bảo Bảo đem cốc họa kim đan bắt được đi ra. Đạt được thắng lợi, pháp vô tiên nhìn ra. Cổ trần xa mạnh nhất chính là kim đan. Một khi nắm lấy, dùng bí pháp chặt đứt kim đan này cùng bản thể cảm ứng. Chẳng khác nào mất đi sức mạnh cội nguồn. Nếu như luyện thành pháp lực, đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường. Cái kia sẽ không có kẽ hở. Thân thể kim đan hợp nhất. Tùy ý tổ hợp vận chuyển. Sinh mệnh bản chất được thay đổi. Pháp vô tiên này một chảo. Mưu đồ đã lâu. Tựa hồ là cuối cùng phản kích. Xì xì. Hắn không biết triển khai ra cái gì diệu pháp. Đột phá tầng tầng ánh sáng. Bắt được cổ trần xa bản thể trên lồng ngực. Nhất thời móng vuốt bên trên liền xuất hiện mạnh mẽ sức hút. Muốn đem cổ trần xa kim đan miễn cưỡng lôi kéo đi ra. Nơi nào dễ dàng như vậy. Cổ trần xa ngực huyệt đàn trung bên trong kim đan trực tiếp chìm xuống. Đến trong đan điền khí hải nơi sâu xa động thiên. Hắn trải qua động thiên đại tế. Biển ý thức và khí hải nơi sâu xa xuất hiện động thiên. Làm cho hắn cương khí cùng lực lượng tinh thần chứa đựng đều đến to lớn nhất. Vào lúc này. Hắn đem tự thân kim đan trốn cái kia động thiên bên trong. Dù cho là pháp vô tiên lợi hại đến đâu, cũng không thể cướp đoạt đến. Trừ phi hắn là thần, có thể có xé rách động thiên năng lực. Xảy ra chuyện gì, pháp vô tiên cảm giác được không ổn. Trong người ngươi, tại sao có thể có động thiên? Máu thịt của ngươi cùng thời không lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Không sai. Ta này chính là trải qua thượng cổ động thiên đại tế. Chỉ có thiên đạo sức mạnh, mới có thể làm cho máu thịt của ta cùng động thiên dung hợp được. Mà vừa nãy ta chiêu này, gọi là Nhật Nguyệt Đồng Huy, chính là Thiên Tử Phong Thần Thuật chiêu thứ nhất. Cái môn này võ học ngươi hẳn nghe nói qua đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi bất kỳ tuyệt học, so với được với này thuật, cổ Trần Sa phát ra ý niệm, đâm thật sâu vào pháp vô tiên ý chí bên dưới. Nhờ vào đó đến đối với hắn tạo thành chấn động. Cái gì? Thiên Tử Phong Thần Thuật. Pháp vô tiên quả nhiên tâm linh thất thủ. Toàn thân pháp lực xuất hiện nhỏ bé gợn sóng. Cổ Trần Sa hét dài một tiếng. Nhật Nguyệt Đồng Huy chiêu này ngưng tụ lại đến. Tụ tập ở song trong tay. Về phía trước hợp lại. Thật giống Nhật Nguyệt thớt lớn. Đem pháp vô tiên đè ép ở trong đó. Trực tiếp luyện hóa. Làm cho pháp vô tiên triệt để chôn vùi. Vô pháp vô thiên. Pháp vô tiên trong chớp mắt. Phân ra đến rồi một phần pháp lực. Này pháp lực biến hóa ra một cái tán. Này tán tạo ra ở trên đỉnh đầu. Đem hết thảy công kích đều chống lại. Răng rác. Ở Nhật Nguyệt Đồng Huy sức mạnh dưới. Này tán cũng phá diệt. Nhưng liền tóm lấy cơ hội này. Pháp vô tiên lần thứ hai né qua. Nắm lấy cơ hội, chạy trốn cổ Trần Sa đánh giết. Hắn hóa thành một cái cầu vồng, chạy trốn ra ngoài. Cổ Trần Sa lập tức sử dụng tới Nhật Nguyệt Đồng Huy ánh sáng. Lần thứ hai phong tỏa, có thể pháp vô tiên chiêu này lại là hư chiêu. Hắn hư lắc một súng, lại chui vào cái kia trung ương trong lò luyện đan. Cổ Trần Sa vội vã vồ giết tới. Một trường khắc ở trên lò luyện đan. Có thể lò luyện đan này mặt trên bộc phát ra một tầng vầng sáng. Gắt gao đem bản thể bảo vệ đồng thời. Trái lại hấp thu cổ Trần Sa công kích. Pháp vô tiên xác thực là lợi hại. Bị Cảnh Khâu trọng thương. Ta lại triển khai nhiều như vậy thủ đoạn. Đều không thể bắt lấy hắn. Nếu là thực lực của hắn hoàn chỉnh, ta vạn vạn không phải là đối thủ của hắn. Cổ Trần Sa trong lòng cũng là khâm phục. Trời sinh thánh nhân chính là mạnh như thế hoành. Này luân phiên chiến đấu đối với hắn ích lợi không nhỏ. Hiện tại pháp vô tiên trốn tiến vào trong lò luyện đan. Hắn lại không có cách nào phá tan lò luyện đan. Đối với pháp vô tiên tiến hành công kích, lò luyện đan này có thể hấp thu công kích chuyển hóa thành năng lượng. Đây là lúc trước cổ Trần Sa Long Môn diệu dụng. Cổ Trần Sa lúc trước thôi thúc Long Môn. Không biết vượt qua cảnh giới đánh bại bao nhiêu kẻ địch. Cái kia Long Môn hấp thu sự công kích của kẻ địch. Chuyển hóa thành dưỡng Long chi khí. Tăng lên tự thân tư chất không nói. Thậm chí còn có thể khôi phục thương thế. Điều dưỡng bản nguyên. Hiện tại, hắn lại bị tình huống giống nhau. Có thể nói là một thù trả một thù. Lò luyện đan này cũng là hóa Long tháp hài cốt luyện chế. Hơn nữa này hài cốt khí tức so với lúc trước cổ Trần Sa thu được hài cốt thêm ra gấp 10 lần. Uy năng cũng tự nhiên là to lớn. Pháp vô tiên trốn tiến vào bên trong. Cổ Trần Sa còn thật sự không có biện pháp gì đối phó. Cổ Trần Sa, ngươi lại đem ta xúc phạm tới loại cảnh giới này. Hơn nữa không nghĩ tới. Ngươi lại học được Thiên Tử Phong Thần Thuật. Ta đã biết ngươi hết thảy bí mật. Chờ ta ở này trong lò luyện đan, đem Minh Cổ Xá Lợi luyện hóa, cùng lò luyện đan hợp nhất, khôi phục thực lực, tiến thêm một bước, chính là giờ chết của ngươi. Bất luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ bắt lấy ngươi. Pháp vô tiên âm thanh từ trong lò luyện đan truyền ra ngoài. Pháp vô tiên, ngươi coi chính mình trốn tiến vào trong lò luyện đan, ta liền không làm gì được ngươi sao? Cổ Trần Sa gắt gao tập trung lò luyện đan này. Hắn ở này bên trong biển sâu không cách nào cảm ứng được thương sinh chi nguyện hình cầu. Bằng không liền thôi thúc hình cầu. Đem lò luyện đan này phá không thu lấy đi rồi. Ngươi có thể thử xem. Pháp vô tiên bắt đầu cười ha hả. Đây là ta cuối cùng thủ đoạn. Vốn là ta là không muốn tránh tàng tiến vào bên trong. Đây là sỉ nhục. Có điều ngươi lại người mang Thiên Tử Phong Thần Thuật. Vậy thì không đáng kể. Ngươi là có người có vận may lớn. thậm chí so với cái kia người hồng còn có số mệnh. Này cũng khó trách, ngươi mới chỉ là thời gian 6-7 năm, liền từ một liền võ sĩ đều không phải phàm nhân tu luyện tới bây giờ loại cảnh giới này. Dù cho là ta cũng không bằng tốc độ của ngươi, chờ ta đi ra, sẽ cùng ngươi tính toán. Ngươi cứ việc triển khai thủ đoạn, xem có thể hay không phá hoại lò luyện đan này. Đại lực cầm nã, cổ Trần Sa không hề trả lời pháp vô tiên. Hắn thôi thúc tự thân kim đan lực lượng, phi ra ngoài thân thể, hóa thành một vị bàn tay lớn, mạnh mẽ nắm lấy lò luyện đan, liền muốn nhắc tới, nhấc lên, đưa vào chính mình đan điền khí hải nơi sâu xa động thiên bên trong. Chỉ cần cầm cố ở động này thiên bên trong, pháp vô tiên sẽ không có vươn mình cơ hội. Như vậy hắn là có thể trở lại tĩnh tiên ti, thường sinh chi nguyện hình cầu bên trong, chậm rãi luyện hóa. Đáng tiếc chính là, hắn đan lực biến thành bàn tay lớn mạnh mẽ nhấc lên. Nhưng chút nào đều không thể lay động lò luyện đan này. Lò luyện đan vẫn không nhúc nhích, lấy cổ Trần Sa thực lực bây giờ. Kim đan diễn hóa ra bàn tay lớn, nắm lấy một ngọn núi, đều hoàn toàn có thể nhắc tới. Nhấc lên, có thể lò luyện đan này chính là bất động, tựa hồ cùng một loại sức mạnh thần bí nào đó liên hệ cùng nhau. Triệt để mọc rễ, nhật nguyệt luyện, cổ Trần Sa đánh ra đến rất nhiều phù văn, muốn luyện hóa lò luyện đan này. Nhưng là phù văn căn bản thâm nhập vào không được lò luyện đan. Liền bị bắn ra trở về. Luyện hóa vật phẩm kỳ thực chính là vận dụng tự thân lực lượng nguyên thần hóa thành bùa chú, thâm nhập vào vật phẩm pháp bảo bên trong, thành lập cùng tâm huyết của mình thần liên kết chặt chẽ cảm. Có thể như quả bùa chú không cách nào thâm nhập vào trong đó, vậy thì căn bản luyện hóa không được. Muốn luyện hóa lò luyện đan này sao? Quả thực mơ hão. Pháp vô tiên nói, viên thuốc này lô chính là hóa long tháp luyện chế. Trong đó càng có minh cổ tiên nhân toàn thân pháp lực biến thành xá lợi. Này xá lợi trấn áp lò luyện đan. Cùng nơi này hải dương lực lượng đã dung hợp. Ngươi không có giá hải oai, làm sao có thể cầm dịch chuyển được? Đặc biệt là, viên thuốc này lô còn dính nhiễm vũ máu của đế. Ngươi trước đây thu hoạch đến cái kia hóa long tháp hài cốt. Mặt trên cái kia một khối là không có nhiễm vũ máu của đế. Cái tên này đang khôi phục thực lực. Cổ Trần Sa nghe thấy thanh âm này, liền biết viên thuốc này lô mặt trên có vô cùng vô tận uy năng. Lại một hồi này, liền để pháp vô tiên khôi phục không ít. Nếu như lại quá không bao lâu, pháp vô tiên triệt để khôi phục, chính mình chỉ sợ cũng bị đối phương giết ngược lại. Nhưng để hắn rời đi luôn, rồi lại không cam lòng. Nếu là hắn rời đi, pháp vô tiên sau khi đi ra, cũng có thể rời đi. Cơ hội này cũng là mất đi. Pháp vô tiên bắt đầu tại sao không tiến vào trong lò luyện đan đây? Cổ Trần Sa nghĩ biện pháp, trong óc xoay tròn cấp tốc. Lấy hắn hiện tại một lòng 60 vạn dùng thủ đoạn ngay lập tức sẽ có thể nghĩ đến rất nhiều thứ. Rất khả năng là tiến vào trong lò luyện đan, cũng có một chút nguy hiểm, hoặc là trong đó minh cổ tiên nhân ý chí vẫn còn. Hắn muốn trấn áp minh cổ ý chí, có điều minh cổ tu vi không bằng cảnh khâu, hơn nữa đã chết rồi, coi như tàn lưu lại một ít bản năng ý chí. Pháp vô tiên cũng có thể sẽ rất dễ dàng liền trấn áp. Đúng rồi, hắn vừa nãy nói tới võ đế huyết. Lò luyện đan này sử dụng hóa long tháp hài cốt, là nhiễm võ đế huyết. Võ đế chính là vô thượng cao thủ, thống nhất thần châu, làm được chỉ đứng sau thiên phù đại đế công lao. Hắn rèn đúc hóa long tháp, tăng lên hết thảy bách tính tư chất, còn chinh phạt yêu dất, diệt ma tộc. Cũng trấn áp tiên đạo, để tiên đạo vì là dân gian làm việc. Ở trong sử sách ghi chép, công lao còn vượt qua đại đa số cổ thiên tử. Chỉ là không có thể có được tế thiên phù chiếu mà thôi. Này đế uy danh hiển hách, tuy sau đó tới bị các thần chư ma quần tiên liên thủ cắn giết. Có thể e sợ cũng không có chết tuyệt. để lại trong huyết mạch, càng có vô thượng chi huyền cơ diệu dụng. Pháp vô tiên có thể là muốn cùng võ đế huyết bên trong ý chí tranh đấu, mới có thể cuối cùng luyện hóa lò luyện đan này, thu được rất nhiều chỗ tốt. Có điều cùng võ đế huyết tranh đấu cực kỳ hung hiểm. Pháp vô tiên cũng hết sức kiêng kỵ. Hiện tại bị cổ Trần Sa bức bách đến cực hạn, cũng chỉ có binh hành hiểm chiêu. Trong chớp mắt, cổ Trần Sa gần như liền suy đoán đi ra một chút chân tướng của chuyện. Nhất thời, hắn có một chút ý nghĩ. Số từ 2849. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2849. Cách chương.